Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367: Đấu Đế Bí Mật. Phong hào là trời, thiên đế. Nghe nói lời ấy, Vân Lam Tông trên dưới tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi, nhìn xem Chu Thần ánh mắt cũng là càng phát ra kính sợ, hoặc là nói là chấn sợ. Đấu đế cường giả, với tư cách toàn bộ đấu khí đại lục cường đại nhất cảnh giới, đã trở thành truyền thuyết. Số vạn năm qua, vô luận có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng vô luận bọn hắn thử nhiều ít biện pháp, đều chưa hề có người có thể đột phá tới đấu đế. Tối thiểu nhất, tại Vân Lam Tông trong điển tịch, là như thế này ghi lại. Ngàn năm trước, tại Vân Lam Tông đời thứ nhất tông chủ, Vân Tiêu Tôn giả Vân Phá Thiên thời đại, Vân Lam Tông thực lực hoành áp Tây Bắc địa vực, cùng hiện tại Thiên Xà Phủ không kém cạnh. Tại Vân Phá Thiên lưu lại trong điển tịch, ngàn năm trước đó, Trung Châu từng có 5 vị trí cường giả, mỗi một vị đều là 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Có thể 5 người này, không người có thể đột phá đấu đế, lại hướng phía trước đẩy vạn năm. Vân Phá Thiên bản thảo bên trong cũng từng nói qua, vạn năm trước đó, có cường giả tên là Tịnh Liên Yêu Thánh, thực lực thông thiên triệt địa, còn nắm giữ lấy nghe nói xếp hạng trước 3 dị hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa, chỉ có như vô mệnh mãnh nhân, tại Trung Châu trong truyền thuyết, từ lâu vẫn lạc, bị chết không còn sót lại một chút cặn. Bây giờ, trên Vân Lam Tông ngàn mặt người trước, có người nói, tổ tiên của mình là đấu đế cường giả, phong hào thiên đế, này làm sao có thể không khiến người ta tâm trì chập chờn? Có thể nào không khiến người ta rung động không hiểu? Lúc này, Vân Vận ánh mắt bên trong liền hiện ra thần thái kỳ dị. Chu Thần đồ vô sỉ này, nàng là vung không thoát, chỉ có thể nhận mệnh. Nàng không chút nghi ngờ Chu Thần lời nói, bởi vì Chu Thần át chủ bài, Vân Vận tại Ma Thú Sơn Mạch thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Đối chiến Tử Tinh Dực Sư Vương thời điểm, Chu Thần vẻn vẹn mấy hơi thời gian, liền từ một cái đấu vương biến thành có thể một trường cắt đứt 10 vạn dặm Ma Thú Sơn Mạch. Đấu thánh cường giả, mặc dù Chu Thần duy trì cái kia đấu thánh trạng thái vẻn vẹn chỉ có một lát, nhưng loại này đáng sợ bí thuật, chỉ sợ vượt xa thiên giai công pháp. Nếu là từ Chu Thần đấu đế tiên tổ, tên kia nghe liền rất lợi hại, thiên đế sáng tạo, liền rất hợp lý. Đương nhiên, Vân Vận tin tưởng là một chuyện, Chu Thần ăn không răng trắng, nói mình là đấu đế huyết mạch, những người khác đều tâm còn lo nghĩ. Dù sao đấu đế thời đại đều là nhiều ít vạn năm trước. Thật muốn khoác lác nói dối đứng lên, cũng không phải là không được. Cổ Hà còn có thể nói tổ tiên của mình là dược đế đâu. Bất quá Chu Thần thời khắc này trạng thái quá mức khoa trương. Vừa rồi Chu Thần toàn thân bốc lên kim quang, bốc lên đến che khuất bầu trời liền không nói. Cái kia một mực lẳng lặng ngốc sau lưng Chu Thần, cái kia đạo khổng lồ kim sắc hình người hư ảnh, có thể không giả được. Vị kia tản ra kim quang bóng người, thân mang một bộ điêu khắc sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần màu đỏ mạ vàng phục sức, đầu đội lấy một đỉnh 12 lưu ngọc chất mũ miệng, lẳng lặng mà ngồi tại một phương phân bố tinh thần bảo tọa bên trên. Bảo tọa chung quanh một gốc kim sắc cây phù tang, cùng một gốc màu bạc trắng cây nguyệt quế phân lập hai bên. Trên đó kim ô cùng thỏ ngọc nằm ngang. Trong lúc đó, Vân Lăng, Cổ Hà mấy người hướng phía đạo nhân ảnh kia nhìn thật kỹ. Nháy mắt cảm giác con mắt một trận nhói nhói, thần hồn đều có chút bị thương. Đạo hư ảnh này, khi còn sống tất nhiên là đã cường đại đến khiến người không cách nào nhìn thẳng. Có thể áp đảo thiên địa tình trạng, tựa như giữa bầu trời kia thái dương, duy ngã độc tôn, uy thế nghiêm nghị, chắc hẳn Đây chính là đấu đế cường giả không thể nghi ngờ. Coi như không phải đấu đế, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Ta dùng hết toàn lực, đều không thể phá phòng ngự. Đấu đế huyết mạch, danh bất hư truyền, ta thua không oan. Cổ Hà gian nan nhìn trước mắt Chu Thần, hai mắt hơi thấp. Cái này toàn thân bốc lên kim quang tiểu tử, thực sự là quá mẹ nó chói mắt. Nghe nói lời ấy, Vân Lăng chờ trưởng lão viện các trưởng lão cũng rốt cục thở dài một hơi. Cổ Hà là Vân Lam tông khách khanh trưởng lão, luyện dược trụ cột, bọn hắn không muốn đắc tội, nhưng Chu Thần thế nhưng là đấu đế huyết mạch, thiên cung chi chủ, bọn hắn càng muốn leo lên. Bây giờ Cổ Hà bại, lấy tính tình của hắn, chắc hẳn sẽ không lật lòng gây sự nữa. Vân Lăng lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói, mà một bên các trưởng lão khác cũng đều rất tán thành. Giữa không trung, sắc mặt có chút tái nhợt Cổ Hà, tại bị kim quang kia tránh chỉ chốc lát về sau, trong mắt mới chậm rãi khôi phục thần thái, ngẩng đầu híp mắt, nhìn qua kim quang lóng lánh Chu Thần, đắng chát cười một tiếng. Ngươi thắng. Nghe được Cổ Hà chính miệng nhận thua, quảng trường bên trên cũng là một mảnh im lặng. Rất nhiều Vân Lam tông đệ tử đều là có chút vì Cổ Hà tiếc hận. Nhiều người tốt a, bọn hắn có thể tưởng tượng đến cái này thất bại lần trước đối với Cổ Hà đem sẽ có loại nào đả kích. Cổ Hà chán nản cười một tiếng, chợt ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ tại Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng lặng yên mà đứng Vân Vân. Thân thể run lên, có chút tan nát cõi lòng mà nói, Vân Vân, lựa chọn của ngươi không có sai, đấu đế huyết mạch, ta đích xác không bằng hắn. Nhìn qua Cổ Hà cái kia nụ cười khổ sở, Vân Vân cũng là trầm mặc. Cổ Hà trong xương cốt có chút ngạo khí, có thể làm cho được hắn nói ra nói đến đây đến. Có thể tưởng tượng Chu Thần đối với hắn đả kích là loại nào chi trọng. Nhưng mà loại thời điểm này, nàng cũng là nói không ra lời gì đến. Tốt một lát sau, mới nói khẽ, ngươi không sao chứ? Cổ Hà khoát tay áo, chợt chua xót mà nói, Chu Thần căn bản không trả tay, ta lại có thể có chuyện gì? Dừng một chút âm thanh, Cổ Hà nhìn xem Vân Vân, có chút bi ai nói, 16 năm trước, ta sở dĩ sẽ gia nhập Vân Lam Tông, cũng là bởi vì ngươi. Bây giờ ngươi ta ở giữa lại không khả năng, ta cũng không cần lưu tại nơi đau lòng này. Cáo từ, nói xong, Cổ Hà cũng không để ý chung quanh một tất cả trưởng lão nhóm cái kia hơi có chút sắc mặt khó coi. Quay người chính là ở chung quanh quảng trường từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Đối với Vân Lam Tông phía dưới nhanh chân bước đi, theo Cổ Hà bóng lưng chậm rãi biến mất. Trên quảng trường cũng là vang lên đạo đạo xì xào bàn tán. Tràng diện nháy mắt lúng túng. Vân Lăng chờ trưởng lão càng là đi vào Vân Vận bên người. Có chút không cam lòng nói. Cổ Hà sở dĩ có thể tòng tứ phẩm luyện dược sư tấn cấp lục phẩm, toàn bộ nhờ ta Vân Lam Tông khổng lồ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Hắn cứ như vậy không từ mà biệt, không khỏi quá mức đi. Nghe vậy, Vân Vận cúi đầu không nói một lời, cùng Cổ Hà náo thành dạng này, xác thực không phải nàng mong muốn. Khụ khụ, đi, lần này các ngươi Vân Lam Tông bởi vì Cổ Hà rời đi tổn thất, ta đến phụ trách. Chu Thần hơi có chút lúng túng bay tới. Cổ Hà bị tức đi, song tất cả đều là của hắn nguyên nhân, mà Vân Vận lại là nữ nhân của hắn, trách nhiệm này cũng chỉ có thể hắn đến phụ. Không dám không dám, Chu Thần cung chủ nói đùa. Vân Lăng chờ trưởng lão đầu lắc được giống như trống lúc lắc. Bọn hắn có thể vẫn chờ ôm Chu Thần bắp đùi đâu. Đương nhiên phải cẩn thận chặt chẽ. Ha ha, quên đi, Chu Thần cười híp mắt nói. Đã Vân Lam Tông không cần bồi thường, cái kia hắn cũng tiết kiệm phí tâm. Ây! Vân Lăng không nghĩ tới Chu Thần thế mà không theo sáo lộ ra bài. Bình thường sáo lộ, chẳng lẽ không phải bọn hắn khước từ không cần bồi thường. Sau đó Chu Thần lại cho thấy thái độ kiên trì bồi thường sao? Làm sao kiên trì đều không kiên trì một chút? Vân Lăng có chút hối hận chính mình lắm mồm. Thiên cung cung chủ bồi thường rất có thể là cái gì chân quý công pháp đan dược, cứ như vậy bị hắn bỏ qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.